Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, thứ 43 chương. Thứ 43 chương giản ngôn một ngủ ngủ đủ 2 ngày 2 đêm. Tỉnh lại thời điểm, đoàn xe không chỉ có bao nhiêu một chân lực kinh người. Một có được thiết đầu thần công biến dị người, còn nhiều bốn dị năng giả, có thổ hệ, phong hệ, biến hình cùng một ngụy không gian dị năng giả. Cái kia ngụy không gian hệ dị năng giả cư nhiên có thể đem đông tây theo cái chỗ này chuyển rời đến. Khác một chỗ đi, dùng được hảo cũng là không tồi năng lực, đáng tiếc cách không phải rất xa, bởi vì mới vừa kích phát duyên cớ. Chỉ có thể đem đông tây truyền tống đến 50 mễ liền là cực hạn. Hơn nữa hình như không thể truyền tống người, cũng không biết sau này có thể hay không. Loại này dị năng nói thật, liền liền giản ngôn cũng chưa từng gặp qua, nhưng thật ra có nghe nói qua. Rất là ngạc nhiên, đoán chừng là thụ trước giản ngôn trọng thương kích thích quá lớn. Nàng này vừa tỉnh đến, không chỉ có đoàn xe hơn mấy dị năng giả cùng biến dị người. Liền liền chỉnh thể thành viên thực lực cũng tăng lên một tầng thứ. Giản Hàm, Lý Nghị, Trương Hồng, Từ Thịnh Cường bốn người liên hợp lại hoàn toàn thành một cái khác giản ngôn. Sức chiến đấu kế tiếp kéo lên, mỗi khi gặp được tang thi liền giết ở tại phía trước nhất. Liền Trác Quân Phàm cùng Viên Tử Kính mấy người cũng thấy mục trừng khẩu ngốc. Tự than thở mình đây biên mấy người liên thủ tuyệt đối không đánh thắng được bốn người này tổ hợp. Trương Hồng thủ hạ có ba người thành công kích phát rồi năng lực. Hai là dị năng, một là biến dị, mặc dù cái kia ngụy không gian dị năng không lực sát thương. Nhưng kinh không dậy nổi nhân ra là dị năng giả thể chất đề thăng được lợi hại. Hơn nữa cái kia có thể phát mấy tiểu phong nhận cấp tang thi cắt cắt thịt phong hệ dị năng giả. Toàn bộ tiểu đội thực lực tăng hiểu rõ thăng vài cấp. Từ Thịnh Cường thuộc hạ người cũng không yếu, bốn dị năng giả hắn bên kia cũng đã chiếm hai, đừng xem biến hình cũng đồng dạng không được, thế nhưng kia thổ hệ dị năng giả thế nhưng cùng Trương Hồng như nhau. Am hiểu nhất đánh lén lực sát thương dị năng, nhân ra còn có cái chân lực kinh người người cao to vừa vặn luyện tiên chân công. Nếu không có Vương Diễm này biến dị người ở. Hắn tiểu đội thực lực sợ muốn vượt lên trước Trương Hồng bên này. Quả nhiên là có luyện qua chính là không giống với. Làm cho này, Trương Hồng còn có chút nho nhỏ hoán niệm. Hận thủ hạ mình kia thiết đầu thần công tên trước đây sao không đúng luyện qua thiết đầu công đâu. Hơn nữa tổng lấy đầu đụng người. Kia so với được với nhân gia dùng chân phương tiện gọn gàng mau lẹ bất quá hắn tiểu đội mới 10. Người tới. Liền có nhiều như vậy dị năng giả cùng biến dị người. Hoàn toàn đi tinh anh lộ tuyến. Nghĩ tới đây, hắn cũng thỏa mãn. Tỷ, thế nào, có muốn ăn chút gì hay không đông tây? Ta cho người nấu bát mì canh đi, hai ngày hai phóng không ăn cái gì. Mặc dù đối với dị năng giả mà nói còn có thể kiên trì. Nhưng giản ngôn dù sao bị thương nặng như vậy. Mặc dù này vừa cảm giác trường ngủ ngủ được tinh thần tốt hơn nhiều. Sắc mặt cũng không lại như vậy lộ vẻ sâu thảm vô sắc. Nhưng cũng hoàn hư yếu. Ân, cấp giản ngôn ứng thanh. Ngồi dậy, tiện đường theo trong không gian lấy ra bó lớn rau xanh đến tiện đường đưa cho muội muội. Ló đầu nhìn ngoài cửa sổ nói. Hiện tại tới chỗ nào? Ta ngủ bao lâu? Mặc dù không có thể tiến trong không gian đi tu dưỡng, làm cho nàng khôi phục chậm rất nhiều, nhưng dị năng giả sự khôi phục sức khỏe chính là cường đại. Đặc biệt thuộc hệ là sinh mệnh hệ thiên chi thực vật hệ dị năng giả. Lực công kích có thể không được, khôi phục năng lực cũng tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu, đều hai ngày hai muộn rồi. Ngươi nếu bất tỉnh, chẳng sợ nhìn ngươi ngủ rất an ổn. Trạng thái cũng là mỗi một ngày ở biến hảo, ta cũng sẽ mạnh mẽ đem ngươi đánh thức. Đoàn xe đã đi qua cái kia chết tiệt đường cái, chuyển vào S cao tốc, khoảng chừng mai kia chúng ta là có thể đến thiên tường căn cứ, đạo này cao tốc thật là có yêu. Dọc theo đường đi rất là thông thuận, lại không thế nào gặp phải tang thi, Lúc trước còn tưởng rằng được ở trên con đường này hao tổn thượng hơn một tuần lễ đâu. Không nghĩ tới tốt như vậy đi, hai ngày liền đi xong. Bất quá chúng ta cũng là đuổi đường đêm là được. Cái kia Bùi Mặc Thần đó là cái can đảm cẩn trọng. Tỷ ngươi coi như không nhìn lầm người, đối Bùi Mặc Thần như trước hảo cảm độ cực kém giản hàm cho. Dù là khích lệ hắn, ngữ khí cũng tuyệt đối kỳ quái. Sẽ không thật tốt, giản ngôn trong lòng buồn cười. Cười thầm nàng khả năng đã bất chi bất giác giữa cùng Bùi Mặc Thần trong lúc đó ở người khác trong. Lòng dựng lên một oan gia tên tuổi cũng không biết. Đó là một cơ tình bắn ra bốn phía niên đại, chẳng sợ mặt thế cũng không thể thay đổi mọi người bát quái tưởng tượng năng lực. Giản ngôn thật đúng là đã đoán đúng. Hai ngày này đoàn xe này bác gái đại thúc các vẫn ở lặng lẽ đeo giản hàm nói đến đây sự. Đáng tiếc nàng cố tu luyện giết tang thi, lo lắng nhà mình lão tỷ, căn bản vô dụng tinh thần lực đi thăm dò tham những chuyện nhỏ nhặt này. Đó là Bùi Mặc Thần đối việc này biết được nhất thanh nhị sờ. Thế nhưng hắn sẽ nói ra tới sao? Nhất là chạy đến giản hàm trước mặt đi cố ý nói với nàng. Nói đùa, căn bản là không có khả năng. Chắc quân phàm bọn họ đám người kia hai ngày này có cái gì không dị động. Đến lúc kết nhóm người, đừng xem những người kia cùng đoàn xe còn rất hòa hợp. Cũng một bức không hề tính toán Tôn Hướng Dương hai người cùng bọn họ qua lại gút mắc bộ dáng. Giản ngôn nhưng sẽ không tin tưởng này tương lai thiên tường chủ nhân. Sẽ thực sự lớn như thế độ cùng không có suy nghĩ. À, hình như có, đều rất hưng phấn, bất quá này rất bình thường đi, mau trở lại bọn họ hang ổ, có thể mất hứng mới kỳ quái đâu. Trừ lần đó ra, những thứ khác ta nhưng thật ra không có thể nhìn ra. Hai ngày này không thế nào cố ý đi quan tâm bọn họ. Nhưng thật ra kia vẫn đi theo ta đoàn xe phía sau. Lần trước đường cái thượng trả thù là giúp một ít vội, nói đến đây cái. Giản hàm xem thường cười lạnh thanh hậu phương mới tiếp tục nói. Hai ngày này bởi vì không gặp được cái gì đại phiền phức nguy hiểm. Liền thẳng thắn vẫn chiếm chúng ta tiện nghi. Cái kia gọi là gì phương đình còn là cái gì đình nữ nhân lại để cho kia đầu ngốc đến muốn nước. Bất quá kia đầu ngốc cũng không phải chịu. Nàng về sau cũng không biết bị cái gì chọn nhổ kích thích. Chính mình tìm tới đến. Làm cho ta thối mắng một trận. Ngượng ngùng đi, nói đến mắng chiến, hoàn toàn chính là nàng cường hạng giản hàm đắc ý chống nạnh nở nụ cười. Loại người như vậy, lần sau không cần để ý nàng, mắng nàng cũng là lãng phí của mình thời gian, nghĩ nghĩ giản ngôn lại hỏi. Trầm Hào Văn về sau thế nào? Hai ngày này hắn tinh thần trạng thái thế nào? Tiểu Phong Hiên có hay không quan tâm quá hắn? Muốn đem Trầm Hào Văn thẳng chính triệt để kéo qua đến. Chỉ dựa vào của nàng một ít tiểu tính toán cùng người này chính mình chủ động là muốn cũng đừng nghĩ. Cắt đứt hắn cùng cái kia gọi Phương Đình thiếu nữ liên quan chung là thứ nhất. Then chốt còn đang Thẩm Phong Hiên trên người. Vì Thẩm Phong Hiên, nam nhân này tuyệt đối sẽ qua đến chính mình bên này. Nói thật, giản hàm đối kẻ ngu này thật đúng là không thế nào có liên quan chú. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không có. Nhíu mày nghĩ nghĩ, một lúc lâu mới nghe nàng nói, hình như trở nên có chút quái gở, chẳng phải Dương Quang, ngày hôm qua còn thấy kia Phương Đình xảo hắn một hồi. Tên kia cũng tượng dạng một chút, không nói chuyện, chỉ nhìn nàng một cái, nữ nhân kia liền yên tĩnh lại, tỉ mỉ ngẫm lại, kia đầu ngốc hình như không chỉ có chính mình trở nên quái gở. Hắn đoàn xe người tựa hồ cũng cùng hắn xa lánh sống muội rất nhiều. Nhưng thật ra buổi sáng thời điểm, ta không cẩn thận nhìn thấy hắn đoàn xe một nữ nhân nói với hắn kỳ câu gì. Cũng không gặp hắn đáp lời, nhưng biểu tình đảo là có chút kỳ quái. Ta lúc đó cũng không chú ý, không biết bọn họ nói gì đó, nói đến đây. Không biết vì sao, giản ngôn tổng cảm giác nha đầu kia thần tình có chút cổ quái. Con có hại táo, có thể là ảo giác đi, dù sao nàng ở nấu mặt, có thể là làm cho nhiệt khí huân, xem ra ta phải nhiều hơn điểm lực mới được, thừa dịp chưa tới thiên tường căn cứ trước nếu có thể đem Trầm Hào Văn cấp kéo qua đến. Liền tốt nhất, mặc dù nàng dám khẳng định, hiện tại nàng đoàn xe thượng dị năng giả nhân số tuyệt đối có thể. Nhưng vẫn là hy vọng nhiều hơn vài người. Này hết thảy đoàn xe nhân số cũng là không ít. Đến lúc đó hầu một cây đuốc quăng vào thiên tường, nhất định là muốn làm người khác chú ý. Nếu không có thật nhiều cậy vào ở, không thiếu được muốn vời nhạ một chút sự phi phiền phức. Nhất là có Trác Quân Phàm cùng Tôn Hướng Dương mấy người đang. Nàng hiện tại cơ hồ hoàn toàn có thể đoán trước đến sẽ phát sinh một chút chuyện gì. Quên đi, muốn những cái này để làm gì? Dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, nàng thật đúng là không tin, chính mình sẽ bày bất bình việc này. Phía sau lộ vẫn rất bình ổn, Giản Ngôn thân thủ tiếp nhận muội muội nấu tốt rau dưa nước nóng rửa mặt liền tiến không gian. Của nàng thương thế hiện nay vẫn là nghiêm trọng, trước chưa kịp tiến không gian liền té xỉu, hiện tại đã trên đường không có việc gì. Vẫn là vội vàng tiến trong không gian mặt đi hào hào tu dưỡng. Thuận tiện nhìn nhìn ở nàng ngủ quá khứ trong hai ngày này. Tiểu Lỗi đem nàng tâm tâm chờ đợi linh quả loại đi ra không có. Cũng tiện đường nhìn nhìn trong không gian biến hóa cùng hai ngày không gặp Nật Nật tu luyện được. Thế nào, đối với Nật Nật này chỉ thực lực cường đại, tiến bộ thần tốc chiến sủng, Giản Ngôn thế nhưng kỳ vọng cực cao. Cái gì gọi là tác tập sủng vật vui đùa, chiến đấu con bài chưa lật với nhất thể, nói chính là Nật Nật a, bất biến thân lúc đáng yêu đến làm cho nàng tâm ngứa. Có thể cùng nàng ở trong không gian vui đùa thả lòng tâm tình. Thời khắc mấu chốt có thể giúp nàng chiến đấu còn có giúp nàng chạy thoát thân. Còn có cái gì so với như vậy sủng vật càng nhận người yêu thích. Mèo loại này sinh vật. Cho tới bây giờ chính là mê chơi yêu náo, không có được ngừng kinh doanh, chúng nó sẽ ngoan ngoãn yên tĩnh đợi thời điểm đại khái chỉ có đang ngủ thời điểm mà ni mặc dù. Thân là một cái biến dị, có thể so với nhân loại 7-8 tuổi đứa bé ý nghĩ mèo. Nật Nật còn nhiều một ở tu luyện tình hình đặc biệt lúc ấy ngoan ngoãn yên tĩnh ngoại lệ. Chính mình ngoạn mất mặt, ngoạn Tiểu Lỗi. Nó ngoại trừ mỗi ngày cấp trong không gian tu thu thái. Bá gieo giống, còn có thỉnh thoảng liên hệ hạ Giản Ngôn muốn tinh hạch. Những thứ khác thời gian cơ bản liền dùng đến ngủ cùng hấp thu linh khí. Kết quả là, cô đơn được mỗi ngày chỉ có thể chính mình nhổ cỏ ngoạn đuôi Nật Nật tịch mịch. Hai ngày này Giản Ngôn hôn mê, vẫn không có thể bồi nó ngoạn, mặc dù không gian linh khí sung túc, thức ăn sung túc. Có thể nói vô ưu vô lự, hạnh phúc mỹ hảo, nhưng Nật Nật không cảm giác mình rốt cuộc chỗ nào hạnh phúc. Mặc dù thân là một cái mèo, chúng nó thiên tính chung, kỳ thực vẫn là rất quái gở, tịch mịch gì căn bản không có gì mới đúng. Nhưng trước đây thế giới, mặc dù nó cũng thường xuyên hưởng thụ tịch mịch cảm giác, nhưng cái thế giới kia có tiếng âm, có người, có các loại đông tây nhưng nhìn nhưng ngoạn a. Ở đây lại cái gì cũng không có, ngoại trừ chính nó cùng viên kia cả ngày ngủ tảng đá. Liền chỉ tiểu sâu đều không thấy được meo meo thực sự là thật nhàm chán a. Lắc lắc đuôi, Nật Nật ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu không được bất biến sương mù dày đặc. Lười tu luyện nó thẳng thắn cuộn mình đứng dậy, ôm của mình sinh nhật, đem chính mình bàn thành một cái vòng tròn vùi đầu trốn ở cái bụng chỗ lại muốn ngủ. Ngay nó mai ngẩng đầu lên, tính toán ngủ tiếp cái hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang lúc, đột nhiên phía trước trên cỏ có một phiến không gian hơi có một chút dao động vạn vẹo. Sau đó một quen thuộc đến không thể lại thân ảnh quen thuộc hiển đi ra. Hơi sững sờ, Nật Nật lập tức ngẩng đầu lên, kích động meo thanh, thẳng tắp hướng về phía bóng người kia chạy tới, meo meo meo meo ta cọ. Ta cọ cọ cọ Nật Nật cái kia gọi kích động a. Vòng quanh Giản Ngôn ống quần, rẽ ngang rẽ dọc, một vòng lại một vòng, còn thỉnh thoảng dùng đầu đi cọ bắp chân của nàng. Nật Nật, muốn ta lạp, ha ha, đến, chủ nhân ta đi lấy cho ngươi cá kiền ăn, có muốn hay không a? Nhà mình mèo nhà mình biết, Nật nật là một cái rất không có cảm giác an toàn mèo. Mới chưa đủ nguyệt liền bị nhà mình chủ nhân vứt bỏ. May mắn không có chết theo một đám đồng dạng lưu lạc mèo sinh sống mấy ngày. Bị khi dễ được lão thảm. Về sau mặc dù lại vận khí rất tốt làm cho nàng nơi ở phụ cận một đám tiểu hài tử phát hiện nhặt chờ. Về nhà, len lén trao đổi nuôi nửa tháng sau. Đột nhiên mỗi ngày ăn no ngủ ấm. Còn chưa chờ nó triệt để đắm chìm cũng bởi vì bị gia trưởng phát hiện lần thứ hai vứt bỏ. Nếu không phải mình yêu dưỡng mèo, vừa nghe đến mèo kêu liền tìm theo tiếng đi tìm đi. Phòng chừng nó không cần hai ngày thì phải chết ở thối nước câu lý. Nhớ chính mình sơ sơ nhặt nó về nhà lúc, một thân bạch mèo trở nên đen nhánh hỗn độn, trên người còn có hơn phân nửa ướt đẫm, cho nó sau khi tắm xong vẫn tự dính chính mình không buông. Ngủ cần phải ngủ chung, nếu không liền sẽ sợ được meo meo thằng kêu to, về sau trưởng thành càng tổng lấy chính mình đương mẹ nhìn. Buổi tối muốn ngủ chung. Ăn cơm cũng phải nhìn đến chính mình, chẳng sợ đại môn mở rộng, cũng tuyệt không dám ra đi. May mà nó đã từng gặp rủi ro ngày giao cho nó viễn siêu ra mèo dã tính. Bằng không phỏng chừng dù cho sống đến chết già cũng sẽ là một cái nhát gan mèo. Đương nhiên, mà thế lại cho nó một cái cơ hội, khôi phục dã tính cơ hội. Nhớ trùng sinh tiền, mà thế còn chưa bắt đầu nó đột nhiên mất tích lúc. Chính mình cũng không rất lo lắng một chút, về sau mà thế nguy cơ làm cho liền bình thường ăn cơm ngủ đều không kịp chính mình dần dần quên. Mất sự tồn tại của nó, chẳng sợ sau khi trùng sinh cũng không có thể trước tiên nhớ tới. Lại không nghĩ rằng, trùng sinh làm cho chính mình lại cùng này chỉ vật nhỏ có gặp lại cơ hội. Chính mình cơ hồ đã quên nó lại trước sau như một bàn không muốn xa rời. Như trước lấy chính mình đương mẹ nhìn, hoàn hảo nó sẽ không sẽ ở chính mình ngủ thời điểm nằm úp sấp trên bụng cắn y phục của mình hút. Nàng bây giờ còn thật không có thói quen nửa đêm bởi vì cái bụng ướt đẫm tỉnh lại thấy một cái. Mèo ghé vào chính mình trên bụng, cắn vạt áo của mình, hai móng vuốt nhấn một cái buông lỏng cùng ăn sữa mẹ tựa như nhắm mắt say sưa. Mèo, muốn cá kiền. Mặc dù không phải rõ ràng cá, thế nhưng nó thật là có một chút hoài niệm kia mùi tanh tưởi mùi đâu. Thân là một cái mèo, sao có thể không ăn cá tổng ăn rau dưa hoa quả. Này là không đúng, mặc dù thân là một cái bình thường mèo, không nghĩ muốn tránh né quýt loại này mùi kích thích hoa quả. Trái lại rất thích ăn rất kỳ quái, biểu quá dù sao chủ nhân cũng không cảm thấy không đúng. Nó tiếp tục thích ăn quýt cũng là bình thường bất quá. Cá kiền quá mặn, lúc nào hầu có thể ăn được rõ ràng cá thì tốt rồi. Nó có đã lâu không có nhìn thấy cá sống đâu. Thực sự là tưởng niệm a. Hoàn hảo còn có thịt a. Không được, chủ nhân ra thời điểm nhất định phải làm cho nàng mang theo chính mình. Nó cũng có một chút không có ăn thượng thịt đâu. Mặc dù không gian linh khí sung túc. Đó là chỉ hấp thu này linh khí liền đủ thỏa mãn thân thể của nó nhu cầu. Thế nhưng thân là một cái mèo, nật nật vẫn là rất thích chân chính ăn được đông tây. Nhất là cá cùng thịt nghĩ như vậy, nật nật đối giản ngôn, thái độ cũng càng phát ra vô cùng thân thiết lên, vòng quanh bắp chân của nàng tiếp tục cố gắng cọ a cọ. Hết chương.